Thần y ngốc phi, chương 119, góc truyện audio.com, Kiệu Hoa ngày càng đi xa thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, Thái hậu mới thu hồi con ngươi, khẽ thở dài một hơi, trong đôi mắt già nua của bà mang theo tia nhìn ấm áp. Lúc này đây, Thái hậu thật tâm chúc phúc cho Hiên Viên Tinh, chỉ cần nha đầu Tinh Nhi hạnh phúc thì những thứ khác đều không quan trọng bằng. Kiệu Hoa đi qua hậu hoa viên, có chút lung lay như sắp đổ về phía trước. Hiên Viên Tinh ngồi ở trong kiệu trên đầu đội hỉ khăn, tuy nàng không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng cảm giác đung đưa này không hiểu sao khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Tính toán thời gian, lúc này hẳn là đã sắp ra khỏi Hoàng Cung, nếu trên đường đi không có chuyện gì phát sinh thì chỉ cần ra đến ngoài Hoàng Cung, gặp được Đông Phương Sóc thì có thể yên tâm được rồi. Nàng tin tưởng vào năng lực của Đông Phương Sóc, tuy rằng bình thường Đông Phương Sóc có chút cợt nhả, nhưng đến khi xử lý công sự thì lại vô cùng nghiêm túc chu đáo khiến nàng tự khắc cảm nhận được sự an toàn. Lại đi về phía trước thêm một đoạn đường nữa, nàng bỗng nghe được âm thanh vui mừng của kèn trống, ngay lập tức khóe môi Hiên Viên Tinh cong lên thành một nụ cười khẽ, tốt quá, nàng sắp được gặp Đông Phương Sóc rồi. Thế nhưng ngay tại lúc Kiệu Hoa sắp ra khỏi cổng cung, đột nhiên có một hắc y nhân lao nhanh đến cỗ kiệu, chỉ trong chớp mắt nhân lúc mọi người không kịp có phản ứng, hắc y nhân đó đã lẻn vào trong cỗ kiệu ôm lấy tân nương rồi bay đi mất. Kiệu Hoa vốn chỉ còn cách cửa cung có vài bước nên những thị vệ ở ngoài cổng cung đều nhìn thấy, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ thì người nọ đã mang theo tân nương đi mất rồi. Không xong rồi, công chúa bị người cướp đi. Thị vệ canh gác ở cổng cung nhìn thấy người kia rời đi, theo bản năng vừa đuổi theo, vừa lớn tiếng hô. Đông Phương Sóc vốn đang rất sốt ruột chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng hô thì cả người cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đuổi những người thị vệ kia. Đáng tiếc là khinh công của hắc y nhân kia thật sự là quá nhanh, khi tất cả mọi người tiến đến thì người kia và tân nương đều đã biến mất. Làm sao bây giờ? Đám thị vệ vẻ mặt biến sắc vô cùng sợ hãi. Sự việc này xảy ra ở ngay tại cổng Hoàng Cung nên đương nhiên là bọn họ không thoát khỏi trách nhiệm. Đông Phương Sóc cũng cố gắng đuổi theo nhưng cũng nhanh chóng bị mất dấu, vì vậy chỉ có thể bực tức quay trở về, sắc mặt âm trầm trông cực kỳ khủng bố, đôi mắt hắn ngập tràn sát ý. Đứng trước đội ngũ đón dâu, hắn lạnh lùng mở miệng, mọi người, lập tức tỏa ra tìm kiếm công chúa, cho dù có lật cả kinh thành thì cũng phải đem công chúa bình an trở về. Đội ngũ đón dâu nghe vậy cung kính đáp lời, không ai dám đưa ra bất kỳ câu hỏi hay dị nghị nào cả, chấp hành mệnh lệnh của hắn vô điều kiện, như thế có thể thấy được bình thường Đông Phương Sóc có uy vọng cao như thế nào. Đông Phương Sóc nói xong cũng không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà tiến đến Nghệ Vương phủ, cũng không đợi hạ nhân thông báo đã vội vàng xông vào. Hiên Viên Diệp, ngươi rốt cuộc đang làm gì hả? Hôm nay Tinh Nhi xuất giá thế mà chẳng thấy mặt mũi ngươi đâu, hiện tại không rõ Tinh Nhi bị kẻ nào cướp đi mà ngươi vẫn thản nhiên ở trong vương phủ ư. Đông Phương Sóc vừa vào vương phủ đã vội vàng hô lớn, những chuyện khác hắn có thể bình tĩnh xử lý, nhưng đụng đến những chuyện liên quan đến Tinh Nhi thì hắn không có cách nào giữ được sự bình tĩnh, huống chi hiện tại Tinh Nhi lại. Góc truyện audio.com, bị người khác cướp đi. Đông Phương Sóc vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Hiên Viên Diệp đang ngồi uống trà, lửa giận không khỏi càng thêm bốc lên, tức giận nói, Hiên Viên Diệp, ngươi thật đúng là hảo ca ca của Tinh Nhi, là bạn chí cốt của ta. Trong tiếng giống giận của Đông Phương Sóc mang theo sự trào phúng vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hiên Viên Diệp cũng mang theo tia thị huyết, hận không thể trực tiếp bóp chết Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp thấy hắn xông vào chậm rãi đứng lên, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh như cũ, thậm chí cũng không có chút ngoài ý muốn, đầu lông mày chỉ hơi cau lại, trầm giọng nói, ngươi nói gì, Tinh Nhi bị cướp ư? Trong thanh âm kia cô vẻ như mang theo vài phần kinh ngạc khẩn trương, hơi cao giọng lên một chút nhưng trong con ngươi lại không có quá nhiều khác thường. Đông Phương Sóc nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy hơi bất ngờ, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, vội vàng nói, ngươi bây giờ còn không mau mau sai người đi tìm, trước hết cho người canh giữ cổng thành, không thể để cho hắc y nhân kia có cơ hội mang Hiên Viên Tinh ra khỏi thành thì sẽ càng khó tìm. Tinh Nhi xảy ra chuyện, bổn vương cũng rất lo lắng, nhưng ngươi cũng biết, ngày hôm qua, phụ vương đã thu lại binh quyền của bổn vương nên hiện tại bổn vương cũng không có quyền lực điều quân. Hiên Viên Diệp khẽ thở dài, sau đó từ từ nói. Hiên Viên Diệp, ngươi đây là có ý gì? Lời nói của Hiên Viên Diệp lúc này của Hiên Viên Diệp chẳng khác gì ngòi lửa châm pháo, khiến Đông Phương Sóc bùng nổ, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Diệp, vẻ mặt khó có thể tin được quát lên, ý của ngươi là, ngươi sẽ mặc kệ chuyện này. Tinh Nhi là thân muội muội của ngươi, vậy mà ngươi nỡ lòng mặc kệ ư? Tinh Nhi là muội muội của bổn vương há có thể mặc kệ, kể cả là không có binh quyền trong tay, bổn vương cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực cứu Tinh Nhi. Hiên Viên Diệp sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Sóc kiên quyết nói.